Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, nhân tâm độc ác. Lại có gì sự tình, Dương Quảng nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Tựa hồ sắp bùng nổ núi lửa, nhìn giận dữ Dương Quảng, nội thị một tái giật mình, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Lại không thể không nhắm mắt nói, bệ hạ, Nguyên Phi nương nương treo cổ tự tử Tân Thiên. Đây là Nguyên Phi nương nương tự viết. Cái gì? Dương Quảng bỗng nhiên một bước lên trước đem cái kia tự viết lấy tới. Tay run run trưởng chậm rãi tháo dỡ mở, run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, kích động, mà là tức giận, bệ hạ gặp chữ. Thiếp thân thuở nhỏ vào cung hầu hạ bệ hạ tả hữu, nhưng mà cấm vệ ngư tán vô lễ nô tỳ đã mất thuần khiết, thẹn đối với bệ hạ yêu mến, thẹn đối với gia tộc giáo dưỡng, thiếp thân theo hận không thể thường bầu bạn bệ hạ tả hữu, nhưng mà đã mất thân trong sạch, mặt mũi nào lấy đối diện đối với bệ hạ, thiếp thân dập đầu, sau đó không phải là một đoạn phiến tình. Không muốn, áy náy lời, ý đang chọc giận Dương Quảng. Bất luận người nào, chính mình nữ nhân bị nhân họa hại. Sau đó thắt cổ tự sát treo cổ tự tử tự sát. Chuyện như vậy cũng không thể nhẫn. Người bình thường cũng không thể nhẫn. Hắn Dương Quảng chính là vua của một nước. Làm sao nhẫn, làm sao nhẫn, bệ hạ, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Ngư tán ca ca ngư câu la là ta đại tùy định hải thần châm. Bệ hạ như riêng ngư tán, chỉ sợ ngư câu la nơi nào bất hảo bàn giao a. Vũ Văn Thành Đô nhìn như khuyến cáo, trên thực tế là từ từ nhóm lửa, đem hỏa thiêu đến ngư câu la trên người. Bàn bạc kỹ càng, đúng là cần bàn bạc kỹ càng. Ngư tán chỗ ỉ lại người, không phải là ngư câu la. Nguyên Phi cái chết, đau sát chấm tâm, nếu không thể vì là Nguyên Phi báo thù, chấm làm bậy vua của một nước. Dương Quảng nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, dâm loạn cung đình người, nên xử là tội gì? Giết cửu tộc, Vũ Văn Thành Đô trong lòng hơi động, lặng lẽ nói, ngư câu la xưa nay được xưng đệ nhất thiên hạ cường giả. So với ngươi làm sao? Dương Quảng ánh mắt lạnh lẽo, thần, sợ là đuổi không được. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng không muốn nói, nhưng không phải không thừa nhận chính mình đuổi không được ngư câu la. Bất quá, Vũ Văn Thành Đô một đôi mắt nhìn về phía Dương Quảng. Bệ hạ như muốn loại trừ ngư câu la, ngược lại cũng không khó. Tố nghe lý gia tứ tử, huyền phách dũng mãnh vô song quan lại quần hùng. Có thể so sánh với cổ bá chủ vương, hợp thần cùng Lý Nguyên bá lực lượng, lại thêm bệ hạ trợ trận, thích khách thế gia trí đạo cường giả lược trận, chu diệt ngư câu la không khó, Lý gia lại có cường giả như vậy. Dương Quảng sững sờ, Lý Nguyên bá cường tuy mạnh, nhưng cũng không đáng sợ. Năm đó đại đô đốc đã sớm ngờ tới Lý gia lòng mang ý đồ xấu. Vì lẽ đó ra tay hãm hại, cái kia Lý gia huyền phách nhưng là một kẻ ngu, một cái trí đạo cảnh giới kẻ ngu si. Vũ Văn Thành Đô lúc này cười khổ, cũng không biết nên làm gì biểu đạt trong lòng mình cái kia sợi khiếp sợ. Trí đạo cảnh giới kẻ ngu si, đây là giới tu hành một cười to chuôi, lại không an toàn, bệ hạ còn có thể triệu tập các đại tông môn trợ trận. Duy nhất lo lắng chính là đại đô đốc. Đại đô đốc có lẽ sẽ mặc kệ ngư tán chết sống. Nhưng cùng ngư câu la nhưng là quá mệnh giao tình. Vũ Văn Thành Đô nói. Dương Quảng hơi chút trầm ngâm. Trong mắt sát cơ lưu chuyển. Việc này ngươi đi sắp xếp. Bí mật triệu tập các lộ cao thủ vào kinh thành. Đại đô đốc nơi nào? Chấm tự nhiên sẽ có biện pháp ngăn cản hắn. Bệ hạ muốn giết ngư câu la. Vũ Văn Thành Đô thử thăm dò nói. Không phải vậy. Ngư câu la như an ổn. Chấm liền lưu một mệnh vì là đại tùy hiệu lực. Nếu dám có dị động. không thể thiếu lấy đầu của hắn. Dương Quảng âm thanh lạnh lẽo, lo trước khỏi họa thôi. Dương Quảng lại không phải người ngu, bây giờ Đại Tùy Long khí suy nhược, Ngư Câu La như nghe xong tin tức phía sau đánh nhập kinh thành, chính mình chẳng phải là nằm ở hiểm cảnh. Ngư Tán nhất định phải chu diệt, nhưng lại không thể đem chính mình đặt hiểm cảnh. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy gật gật đầu, nhẫn hạ vui sướng trong lòng, xoay người đi ra đại điện. Ngư Câu La, không trách trẫm, Thiên Uy không cho mạo phạm. Sau khi nói xong nhìn về phía dưới chân cái bóng, đi mời Đạt Ma vào cung. Nói xong, Dương Quảng ly khai tẩm cung, một đường trực tiếp đi tới Tiêu Hoàng hậu tẩm cung, bái kiến bệ hạ. Gặp được Dương Quảng đi tới, Tiêu Hoàng hậu mau tới trước nghênh tiếp. Trong cung chuyện lớn như vậy, đương nhiên không gạt được Tiêu Hoàng hậu tai mắt. Bất quá Tiêu Hoàng hậu đúng là kỳ quái, Dương Quảng vào lúc này không đi xử lý chuyện này, đến từ gia tẩm cung làm cái gì? Thật giống thiên tử đã mấy năm đều chưa từng đi tới tẩm cung của mình đi. Ai? Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở chủ vị, có người rối loạn quy củ của cung đình. Trẫm chính muốn chu diệt Ngư Tán, chỉ là cố kỵ huynh Ngư Câu La. Không chờ Dương Quảng nói xong, Tiêu Hoàng hậu liền ngay cả lắc lắc đầu. Bệ hạ không thể, trước mắt Đại Tùy bấp bênh, Ngư Câu La vì là Đại Tùy lập hạ công lao hãn mã. Ta Đại Tùy Giang Sơn dựa cả vào Ngư Câu La cùng đại tướng quân chống đỡ. Bệ hạ như riêng Ngư Tán, chỉ sợ Ngư Câu La tất nhiên bất mãn trong lòng, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Nghe xong lời này, Dương Quảng sắc mặt âm trầm nói, Ngư Tán không thể không chết. Sự tình quan hoàng thất bộ mặt, trẫm tình nguyện vong quốc, cũng không muốn cầu thả sống tiếp. Gánh vác trò cười, như giết Ngư Tán, vẫn cần phòng bị Ngư Câu La. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng nói, người phụ trách ngăn cản Đại Đô Đốc, ngăn cản Đại Đô Đốc một ngày. Dương Quảng đứng lên, Bách Nhẫn là ngươi xem rồi lớn lên, ngươi như muốn kéo hắn một ngày, cho là không khó. Này, Tiêu Hoàng hậu mặt lộ vẻ khó khăn, trẫm biết Tiêu gia động tác, cũng không nỡ ngươi vì là Đại Tùy Giang Sơn chôn cùng. Chỉ cần ngươi kéo dài một ngày thời gian, trẫm sẽ lợi dụng Đại Tùy sức mạnh cuối cùng tác thành ngươi Tiêu gia. Ái phi nghĩ như thế nào? Dương Quảng một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Tiêu Hoàng hậu, nơi nào còn có ngày xưa nửa điểm hoa mắt ù tay dáng vẻ. Đối mặt với Dương Quảng bước người con mắt, Tiêu Hoàng hậu cúi đầu, việc này liền giao cho nô tỳ đi. Ái phi quả thực không có làm người ta thất vọng. Dương Quảng đứng lên đi ra Vĩnh An cung, lâu đài nghiêng ngả a. Gặp được Dương Quảng đi xa, Tiêu Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay về thị vệ bên người nói, lần trước mê thần hương, có thể còn nữa không? Cha, bệ hạ nói rồi, Ngư Câu La nếu dám có dị động, chắc chắn đem chu diệt. Vũ Văn Thành Đô trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngư Câu La là nhân vật nào? Võ đạo cao hơn tất cả, vẻn vẹn một cái Ngư Tán, chưa chắc sẽ gọi bên trên tâm. Vũ Văn Hóa Cập lắc lắc đầu, bác bỏ Vũ Văn Thành Đô, Ngư Câu La không thể làm bừa, vậy chúng ta liền thay hắn động. Ngươi phái mấy cái thị vệ âm thầm ra vẻ Ngư Câu La thân vệ, đem người nhà đưa vào Ngư Câu La đại doanh, đến thời điểm chỉ sợ kẻ này chết vô ích đường biển. Vũ Văn Thuật lạnh lùng nở nụ cười, cao gừng càng già càng cay. Vũ Văn Hóa Cập phụ tử cùng nhau một tràng thốt lên. Ngư Tán tin tức bị phong tỏa trong cung, chưa từng có nửa điểm lưu lạc ở ngoài. Ngư Câu La đại trướng, quan sát trong tay hành quân địa đồ, nhìn sau một hồi Ngư Câu La lúc nãy để quyển sách trên tay xuống tin. Ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, chiếu rọi hư không, vô tận mây đen bao phủ mà đến, tựa hồ muốn tâm thần của chính mình ép vỡ. Thật dày đặc kiếp số, từ đâu tới cao thủ, lại gọi ta đây giống như hãi hùng khiếp vía, sản sinh đại họa lâm đầu cảm giác. Ngư Câu La trong lòng trần trờ, vẫn có chút nghi ngờ không thôi, trong lòng hối hận bất cẩn, không có thu rồi Trương Bách Nhân Thế Tử Phù, bệ hạ Lưu Nguyên Tiến căn cứ Kiến An, nôn vạn tự lấy sĩ tốt huệ hoài làm lý do, bình tĩnh giáp chờ đến xuân. Vũ Văn Thuật bẩm tấu lên, Dương Quảng nghe vậy không thích, ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, xử lý Ngư Câu La quan trọng, Ngư Câu La nay làm sao? Dương Quảng nhìn về phía Vũ Văn Thuật, bệ hạ, Ngư Câu La cho rằng loạn tặc không phải năm tháng có thể bình. Chư tử ở kinh thành, lại phái người làm âm thầm nghênh tiếp, nghĩ đến là Ngư Tán sự tình tiết lộ phong thanh. Ngư Câu La đem thân thiết tiếp ra hoàng cung, sợ là lòng mang ý đồ xấu a. Vũ Văn Thuật không nhanh không chậm nói, nghe xong lời này, Dương Quảng gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chấm biết rồi, lấy Ngư Câu La võ lực của, cái gì đạo phỉ ở trong mắt đều không đỡ nổi một đòn. Lời nói này nghe vào Dương Quảng trong tai, chính là từ chối chi từ. Gặp được Vũ Văn Thuật lui ra đại điện, Dương Quảng một người đứng ở bên trong ngự thư phòng. Vũ Văn Thuật tấu có thể hay không là thật? Bệ hạ, Ngư Câu La gia quyến đúng là bị người suốt đêm đón đi. Cái bóng nói, Ngư Câu La, Dương Quảng cầm bút lên mực ở trên bàn trà viết. Một lát sau mới nói, không trách chấm, giữ nguyên kế hoạch làm, triệu tập Ngư Câu La vào kinh thành. Vũ Văn Hóa cập phụ tử phái người giả trang Ngư Câu La thị vệ. Vì sao Ngư gia thân thiết cứ như vậy tin? Kỳ thực việc này ngược lại cũng không khó giải thích. Ống kính về phóng Ngư Câu La gia quyến phủ đệ, mười mấy người mặc thường phục nam tử đứng ở trước đại môn. Kẹt kẹt, cửa lớn mở ra, lộ ra một cái đầu. Ai nhỉ? Ta, Xuân tướng quân. Ngươi tại sao trở lại? Phòng gác cổng nhìn trước mắt nam tử, lộ ra một vệt kinh ngạc. Chúng ta chính là lão gia thân vệ. Bây giờ nhị gia ở kinh thành phạm hạ tội lớn ngập trời. Ở trong cung tiết độc nương nương, bệ hạ tức giận đang muốn tru diệt Ngư gia. Chư vị không nên lộ ra, mau chóng dẫn ta đi gặp lão phu nhân. Cái kia Xuân tướng quân đè thấp cổ họng nói. Phòng gác cổng nghe vậy sững sờ, lập tức tránh đường ra, dẫn bọn thị vệ tiến nhập đại sảnh. Không lâu lắm, lão phu nhân đến, cái kia Xuân tướng quân chờ đoàn người liền vội vàng hành lễ. Lập tức lại nghe Xuân tướng quân nói, lão phu nhân, nhị gia ở trong cung phạm liễu sự, dâm loạn cung đình cường bạo quý phi, chính là giết cửu tộc tội lớn. Kính xin chư vị theo ta mau chóng ra Lạc Dương, nhờ vả tướng quân đi. Lão phu nhân nghe vậy biến sắc, xoay người nhìn về phía bên người hầu gái. Nhị gia ở đâu? Hồi bẩm lão phu nhân, đã 2 ngày không gặp nhị gia bóng dáng. Cụ nhị gia kiệu phu nói, nhị gia 2 ngày đi tới hoàng cung, sẽ thấy cũng không có đi ra, nha hoàn lời nói gọn gàng. Lão thân như nhớ không lầm, cấm quân là không thể ở trong hoàng cung qua đêm đi. Lão phu nhân nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, một đôi mắt nhìn về phía thiên tướng kia. Xuân Lai, ngươi làm sao biết được tin tức? Tiểu nhân được lão gia phi hành đưa thư, vì lẽ đó không dám trì hoãn. Xuân tướng quân cúi đầu nói, vừa nói, đem thư móc từ trong ngực ra đến đưa lên. Kính xin lão phu nhân kiểm tra thực hư thật giả. Lão phu nhân tiếp nhận thư, nhìn một hồi sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng là đại tướng quân ấn tín. Ghi chép, Vũ Văn Thành Đô chính là Ngư Tán thượng quan. Ngươi đi mang theo lễ vật, đi Vũ Văn Thành Đô trong phủ tìm hiểu một phen tin tức. Lão phu nhân nhìn về phía bên người quản gia. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm sắc mặt trắng bệch trở về. Phu nhân, tai họa, đại họa sự tình a.